Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Thiên Địa Pháp Tắc. Lão đạo cũng không có bởi vì Diệp Thần nói mình gia sư là lưu manh mà tức giận. Ngược lại là toàn thân chấn động, nước mắt kém một chút chảy ra. Hắn quả nhiên không có đoán sai, năm đó chính mình còn nhỏ. Nội tâm vô cùng hâm mộ Dược Thần tồn tại, mà khi đó, Diệp Thần liền kêu là nhà mình sư vì lưu manh lão đạo bây giờ xem ra. Diệp Thần chính lúc trước Dược Thần, tuy nhiên không hiểu, vì cái gì hắn bây giờ cảnh giới sẽ biến không chịu được như thế. Nhưng là năm đó phần ân tình kia, thủy chung ở trong lòng không thể quên, sư phụ cũng là hắn chữa cho tốt. Bây giờ tính mạng mình cũng là như thế nghĩ tới đây. Lão đạo trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, tới một cái quỳ bài lễ, tiền bối xin nhận vãn bối cúi đầu. Nói, hai tay giơ cao khỏi đầu, cung cung kính kính đối với Diệp Thần bái xuống. Đậu phộng, Diệp Thần cũng là có chút quay cuồng. Mẹ nó, lão đạo con mẹ nó ngươi chí ít nhanh 200 tuổi a. Cho ta quỳ bái tính toán cái gì sự tình? Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thần vội vàng nâng đỡ lão đạo, ai ngờ lão đạo không chịu lên. Ngược lại cung kính nói đến, tiểu đạo pháp môn vì ngộ, sư phụ đặt tên gọi Tần Ngộ Đọc giống nhau để cho ta cần mẫn ngộ đạo, tuy nhiên không biết tiền bối vì sao lại biến thành bây giờ tình huống, nhưng là tại Tần Ngộ trong lòng. Tiền bối đều là chỉnh cái đạo quan ân nhân. Diệp Thần gãi gãi đầu. Ám đạo thật sự là phiền phức. Được, ngươi nói ngươi một cái nhanh 200 tuổi lão đầu tử. Cứ như vậy cho ta quỳ. Ngươi đồ đệ thấy thế nào? Lại nói, ta bây giờ căn bản không là thuốc gì thần. Ngươi đừng sai lầm. Tần Ngộ không biết tính sai, đậu phộng. Còn mẹ hắn là một cái người bảo thủ. Diệp Thần nhìn đến Tần Mộ bây giờ bộ dáng trong lòng phiền muộn, cái này mẹ hắn còn chơi cái gì? Ngươi bây giờ toàn nói hết ra. Mạnh Tường Đông cái lão nhân này, thậm chí thần tiên nãi nãi đều biết, về sau ở chung còn thế nào chơi? Chẳng lẽ khiến người ta đều đối với mình cung cung kính kính? Đi tới nơi này cả đời về sau, Diệp Thần chợt phát hiện cái gọi là công pháp cường đại, cũng so ra kém thân tình hòa thuận đến trọng yếu. Nhân sinh phải có niềm vui thú, không muốn một vị truy cầu công pháp gì cường đại, như thế sẽ phi thường không có gì hay. Cái kia, ngươi coi như không biết chuyện này, ta hôm nay tới đây là có chuyện muốn lĩnh giáo, ngươi dạng này còn để cho ta làm sao mở miệng. Diệp Thần một mặt xấu hổ nói đến Tần Mộ không có đứng dậy. Theo trên thân móc ra một bản cũ kỹ thư tịch, phía trên viết nói thiên địa pháp tắc, thiên địa pháp tắc. Diệp Thần tiếp nhận cũ kỹ thư tịch, hai con mắt nhất thời tỏa ra ánh sao, chỉ là nhìn đến, liền biết đây không phải một bản phổ thông đồ vật. Tiền bối, đây là gia sư lưu lại cho ta thư tịch, nhưng đường nhỏ từ đầu đến cuối không có hiểu thấu đáo bên trong ảo diệu. Hiện tại đem quyển sách này chuyển giao cho ngài, hy vọng tiền bối có thể cần dùng đến. Mạnh Tường Đông đã triệt để quay cuồng. Lúc trước Vũ Huyên nói cái kia tiền bối, có phải hay không cũng là trước mắt tên tiểu tử thúi này? Hiển nhiên 99% khả năng cũng là, nếu không mình sư phụ cũng sẽ không cung kính như thế. Thế này sao lại là trưởng bối nhìn thấy vãn bối bộ dáng? Rõ ràng cũng là nhìn thấy tổ tông một dạng cấp bậc. Cái kia, sư muội, sư phụ đều quỳ xuống. Chúng ta là không phải cũng muốn quỳ xuống? Mạnh Tường Đông một mặt không tình nguyện hỏi. Lúc trước xú tiểu tử, vậy mà quay người lại thành sư phụ ân nhân. Biến hóa như thế làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không ai ngờ thần tiên nãi nãi. Lắc đầu, từ tốn nói. Nếu như ngươi làm như vậy, chỉ huy để hắn xa lánh chúng ta. Nếu như hắn cũng là lúc trước ta gặp phải cao nhân, vậy ta có thể khẳng định nói, hắn biến, thậm chí có thể nói biến thành một người khác, Quả nhiên Diệp Thần đầu tiên là đem Tần Ngộ nâng đỡ. Ngay sau đó đối với Mạnh Tường Đông cùng thần tiên nãi nãi nói đến. Các ngươi chớ cùng ta chơi bộ này, riêng là ngươi, Mạnh lão đầu, không phải vậy ta sẽ phi thường không cao hứng. Diệp Thần không có đối với thần tiên nãi nãi nói. Cái gì? Bởi vì theo góc độ nào đó mà nói, hắn là Vu Tâm nhị sư phụ, luận bối phận, so với chính mình còn cao hơn một số lần thế nhưng là Mạnh Tường Đông trong lòng phi thường khó. Chịu, nhưng là sư phụ ở chỗ này, chính mình lại không tiện nói gì chỉ có thể hèn mọn nói đến. Tiền bối xin chỉ giáo, Phúc Diệp Thần trong lúc nhất thời không có đình chỉ. Tại chỗ phun ra ngoài, cười ha ha. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Tường Đông như thế biệt khuất nói chuyện. Thì liền thần tiên nãi nãi cũng là như thế. Một tay bụng mặt, thế nhưng là ánh mắt bán nàng nụ cười. Mạnh Tường Đông càng là một mặt phiền muộn nãi nãi. Lão tử bảo ngươi tiền bối. Ngươi cười cọng lông. Diệp Thần nhìn thấy mọi người hoặc nhiều hoặc ít có chút mất tự nhiên tình huống. Lập tức móc ra một khỏa liệu thương đan. Một tay bắn ra, rơi vào Mạnh Tường Đông trong tay. Lão đầu tử, ngươi trận pháp, bị ta trưng dụng, đây là liệu thương đan dược, nói. Lần nữa móc ra trúc cơ linh đan, trực tiếp ném cho Mạnh Tường Đông. Tuy nhiên tác dụng không là rất lớn, nhưng là đối thân thể vẫn còn có chút tác dụng. Mạnh Tường Đông nhìn trong tay mang theo đan hoa, trúc cơ linh đan, trong lòng cảm khái vô hạn. Chính mình đã từng cỡ nào nghĩ ra được như thế một viên thuốc. Lại là không có môn lộ. Bây giờ đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đạt được. Đột nhiên hắn cảm thấy có một cái luyện đan sư ở bên người là trọng yếu cỡ nào sự tình. Diệp Thần cũng không hề để ý Mạnh Tường Đông biểu lộ. Ngược lại là nhìn về phía thần tiên nãi nãi. Đầu tiên là móc ra một khỏa dưỡng nhan đan. Hai tay cầm đi vào trước mặt nàng. Thần tiên nãi nãi, ngài là tâm nhị sư phụ, về tình về lý, nhận lấy ta đan dược đều là cần phải, còn có cái này, nói, Diệp Thần đồng dạng móc ra một khỏa mang theo đan hoa trúc cơ linh đan. Cái này đan dược ngài hiện lại phục dụng phù hợp, có thể đem công pháp tăng lên chí ít một cái cấp bậc, hơn nữa còn sẽ để cho nội lực càng thêm ngưng thực, nói thật. Diệp Thần là thật vô cùng cảm tạ thần tiên nãi nãi vì chính mình làm hết thảy. Khả năng là bởi vì chính mình kiếp trước an bài, đối phương mới có thể đối đãi mình như vậy. Thế nhưng là tại Diệp Thần hiện tại trong lòng, người ta có thể tại chính mình thời điểm mấu chốt nhất đứng ra. Đây chính là một loại ân huệ. Nếu như thần tiên nãi nãi lỡ hẹn, chỉ sợ hiện tại mình đã chết đi chí ít một năm. Vu Tâm Nhị cũng cùng Trịnh Học Dân tên hỗn đản kia kết hôn. Đây không phải Diệp Thần muốn kết quả. Tốt, hôm nay sự tình hy vọng mọi người không muốn truyền đi. Mà lại ta vẫn là các ngươi trước đó nhận biết Diệp Thần. Cũng không là thuốc gì thần, Diệp Thần đứng tại Tần Mộ bên cạnh nói đến hắn không muốn chính mình. Thân phận bộc lộ ra đi, bởi vì rất nhiều chuyện là mình còn không biết. Nếu như bây giờ thì truyền đi, một khi có cái gì kẻ thù lạnh lùng hạ sát thủ, chính mình chẳng phải là rất thua thiệt. Tần Ngộ cung kính gật gật đầu, đường nhỏ biết, Diệp Thần thì là không thèm để ý lật xem tay bên trong thiên địa pháp tắc. Loại này pháp tắc là có ý gì? Ngươi nói cho ta một chút, cứ như vậy, tất cả mọi người biết Diệp Thần thân phận về sau. Diệp Thần lại là bày ra một cái cầu học tư thái. Chỉnh một chút lưu tại đạo quan 3 ngày 3 ngày thời gian bên trong. Tần Ngộ đem bản thân sở học hết thảy đồ vật hết thảy giao cho Diệp Thần. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học năng lực lĩnh ngộ siêu cường. Vô luận Tần Ngộ giảng thứ gì, đều có thể tại trong rất ngắn thời gian nhớ kỹ. Mà tại 3 ngày nay bên trong, Đồng Văn Bác trừ bình thường uống nước, hắn cái gì thực vật đều không có ăn. Cùng lúc đó, ẩn thế bên trong động tĩnh không nhỏ. Huyền Nguyệt Cung, ngươi nói cái gì? Chu Tiên kiếm phái muốn đối phó Diệp Thần. Cung chủ nhìn lấy Đình Nhi một mặt giật mình nói đến. Chu Tiên kiếm phái chính là đồng gia ẩn thế môn phái. Thực lực phi thường cường hãn, có thể nói là ẩn thế trong chốn võ lâm người nổi bật. Tại toàn bộ ẩn thế môn phái bên trong, không có mấy người dám lên trước trêu chọc bọn hắn, càng là có rất ít người biết bọn họ vị trí cụ thể. Đình Nhi gật gật đầu. Đúng, Chu Tiên kiếm phái đã phát ra vũ lâm thiếp, muốn truy giết Diệp Thần, tiền thưởng càng là nhiều dọa người. Như thế xem ra, bọn họ giết chết Diệp Thần lòng tin tình thế bắt buộc. Làm càn, lão phu nhân bỗng nhiên vỗ ghế, dựa tay vịn, trong lòng khó nén phẫn nộ. Diệp Thần là mình ân nhân, can đảm dám đối với ân nhân bất kính, thì là đối với nàng Huyền Nguyệt cùng bất kính. Loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả Huyền Nguyệt cung đệ tử, phàm là gặp phải Chu Tiên kiếm phái đệ tử, hết thảy giết không tha. Đúng, Đình Nhi mừng rỡ trong lòng, lập tức trả lời, quay người rời đi về sau, lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là ai? Cần phải hạ đạt đánh giết khiến. Một tên Chu Tiên kiếm phái thành viên đối với bên người một người nói đến. Ta làm sao biết, ta lại chưa nghe nói qua. Một thành viên khác nói đến hiện tại ẩn thế võ lâm có thể nói bố trí xuống thiên la địa võng. Nếu như Diệp Thần gan dám xuất hiện ở đây, tuyệt đối sẽ tại trước tiên bị phát hiện. Thế nhưng là bọn họ nghĩ không ra là Diệp Thần hiện tại ngay tại đạo quan một cái sơn động chi bên trong tu luyện thiên địa pháp tắc. Trong núi linh lực không ngừng biến hóa, bởi vì Diệp Thần tu luyện mà biến đến phá lệ nồng đậm. Điều này cũng làm cho ăn vào trúc cơ linh đan mạnh tường đông tu luyện tốc độ càng nhanh hơn. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình thương thế vậy mà chính đang chậm rãi khôi phục. Cái này một cái cảm giác, để hắn mừng rỡ trong lòng, nếu là có thể khôi phục công pháp, đừng nói cái gì ẩn thế võ lâm, liền xem như lại phía trên một cái cấp độ người. Hắn mạnh tường đông nhìn thấy cũng sẽ đấu một trận, lại nói chúng ta Diệp Thần đồng học. Hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, thiên địa pháp tắc chỗ tốt, thế gian vốn không có trận pháp, thế nhưng là làm ngươi có thể khống chế đến nhất định không gian về sau. Cái này một khối khu vực là ngươi khống chế, cái này cũng liền trở thành mọi người trong miệng trận pháp. Trời vì hư không, vì thực, hư không cũng hư, địa cũng thực, hư hư thực thực ở giữa. Thiên địa vạn vật lẫn nhau tiếp tế, hình thành nhất đạo pháp tắc, như có thể khống chế khu vực không gian, chính là chí cao vô thượng trận pháp, cũng là pháp tắc. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học lĩnh hội đến những đạo lý này thời điểm, suy nghĩ trong lòng cũng không phải là trận pháp sự tình, mà chính là công pháp vấn đề. Nếu như nắm giữ loại năng lực này về sau, chính mình đối kháng địch nhân thời điểm, có thể hay không vận dụng đâu. Tại công kích địch nhân thời điểm, làm cho đối phương sinh ra huyễn cảnh, trong lúc nhất thời gặp tìm không thấy chính mình, sau đó cho đối phương nhất kích tất sát. Trừ công pháp sự tình, nếu là dùng loại này pháp tắc chữa bệnh hội có cái gì dạng hiệu quả? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần rơi vào cấp độ càng sâu minh tưởng. Nếu như không gian khống chế cũng là pháp tắc, như vậy chính mình đem thân thể người thiết trí là không gian, chẳng lẽ có thể khống chế thân thể cơ năng? Cho dù cái này người đã chết mất, chỉ cần mình có thể khống chế pháp tắc, đồng thời tích cực trị liệu, cái này người có phải hay không thì có sinh tồn khả năng. Cùng lúc đó, thể nội sinh hệ công pháp ngay tại dục dịch, hiển nhiên bởi vì Diệp Thần lĩnh ngộ, để sinh tức công pháp đạt được một loại cảm giác thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thăm dò tính vận chuyển thiên địa pháp tắc đệ nhất trọng công pháp, một tay tại ở ngực, chậm rãi vờn quanh, hình thành một đảo không có kẽ hở linh lực. Mạnh lão đầu, ngươi bây giờ nhanh tiến. Diệp Thần đột nhiên cảm giác được chính mình cần một cái trị liệu đối tượng. Rất hiển nhiên, Mạnh Tường Đông đúng là mình lớn nhất thí sinh thích hợp. Ngay tại bên ngoài sơn động, Mạnh Tường Đông đột nhiên nghe được Diệp Thần thanh âm. Toàn thân chấn động, mí mắt trái đập mạnh hai lần. Chẳng lẽ tiểu tử này đã hiểu thấu đáo thiên địa pháp tắc? Điều đó không có khả năng a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.